Dưới giày đặt một chồng quần áo trẻ em xinh xắn mới tinh. Ngực con chim ngáo này còn dài. Chưa xong đâu chị em. Cách chương.